Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, Giang Nhất Minh nhìn mắt kia bức tường, lại quét mắt chung quanh, đi đến một mặt choai choai tủ âm tường trước, mở ra hai bên cửa gỗ, lộ ra cửa sổ tới, Hoàng Tiểu Ba phòng cùng thư phòng cách cục tương tự. Cửa sổ cũng là đối lập mà khai, chẳng qua Hoàng Tiểu Ba đem bức màn ấn ở trên mặt tường, mới làm Giang Lâm theo bản năng mà thẳng đi hướng vách tường. Tiềm thức cho rằng nơi đó là cửa sổ, Hoàng Tiểu Ba nhìn Giang Nhất Minh. Ngây ngốc cười, hắn chỉ tủ âm tường cửa sổ, lại chỉ chính mình. Ta làm, hiển nhiên là một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng, Giang Nhất Minh liền cũng phối hợp gật gật đầu. Thực hảo, hắn chuyển hướng Giang Lâm. Giang Lâm vẫn là một bộ xem choáng váng bộ dáng. Trinh lăng mà nhìn trên tường kia bức họa thực sự có chút bạo lực. Nữ nhân ngã trên mặt đất phựng khai một mảnh huyết, nam nhân trong tay múa may pha lê ly, ly duyên thượng dính huyết, bộ mặt dữ tợn. Giang Nhất Minh chú ý tới nữ nhân bộ dáng thập phần tinh tế. Thoạt nhìn cùng Giang Lâm đảo có vài phần tương tự, hắn dừng một chút. Mở miệng hỏi Giang Lâm, này họa chính là nàng. Giang Lâm cứng đờ gật gật đầu, hoãn sau một lúc lâu chuyển hướng Hoàng Tiểu Ba, người đều thấy, Hoàng Tiểu Ba nghi hoặc mà nhìn Giang Lâm, hắn gật gật đầu, lại sợ hãi dường như ôm chặt cánh tay, mộng Giang Lâm trầm mặc mà đem bức màn một lần nữa kéo về đi. Hắn nhấp nhấp miệng đi đến Hoàng Tiểu Ba trước mặt, nói, không phải mộng, đều là thật sự, ta biết, Hoàng Tiểu Ba gật đầu. Hắn thoạt nhìn tuy rằng sợ hãi, lại cũng không phải như vậy thương tâm mơ siêu hắn lôi kéo Giang Lâm đi đến chính mình trên bàn sách. Chỉ cấp Giang Lâm xem chính mình họa đồ vật, hắn vẽ rất nhiều. Giải rác, Giang Lâm một chương chương xem qua đi, chậm rãi há to miệng, mặt trên họa rất nhiều đều là hoàng phong. Chẳng qua đều là đơn giản que diêm người bộ dáng, nếu không phải những cái đó thang lầu. Thang máy cảnh tượng đối Giang Lâm tới nói quá mức quen mắt. Hắn cũng không nhất định có thể nhận ra này mặt trên người là Hoàng Phong, Hoàng Tiểu Ba đem Hoàng Phong tao ngộ tất cả đều vẽ ra tới. Giang Lâm đột nhiên nhìn về phía hắn. Người đều biết, Hoàng Tiểu Ba chớp chớp mắt. Hắn hư, ta trừng phạt hắn, hắn nói xong. Lại chỉ Giang Nhất Minh. Hắn hảo, ta tưởng hắn sống, hắn nói. Lại ở trên bàn phiên nhạt, tìm ra một khác chương họa tới. Mặt trên họa một cái tiểu nhân ghé vào trên tường, moi ra một cây đao, hắn thật sự tồn tại nha, Hoàng Tiểu Ba cộc lốc mà cười nheo lại mắt. Như là cũng không biết chính mình thật có thể làm được điểm này. Làm vậy, Giang Nhất Minh dừng một chút, tuy là hắn, đều cảm thấy này có chút mơ hồ. Chương 54 giả thần giả quỷ thứ 54 ngày giả thần giả quỷ thứ. 54 ngày đệ nhất càng công khai từ thiện tiệc rượu, ngươi nói ở chỗ này, là đem ta trở thành Giang gia tiểu thiếu gia người nhiều, vẫn là 18 tuyến Giang Nhất Minh nhiều, vài người ở Hoàng Tiểu Ba trong phòng đãi một buổi trưa. Giang Lâm chưa bao giờ cẩn thận quan sát quá Hoàng Tiểu Ba phòng, lúc này mới phát hiện nhà mình cháu ngoại trai đặc dị công năng tựa hồ cũng không phải đơn giản. Biết trước tương lai, đừng làm người khác biết tình huống của hắn, Giang Nhất Minh trước khi đi. Đối Giang Lâm nói, hắn thật sâu nhìn mắt Hoàng Tiểu Ba, cặp kia ôn màu nâu trong mắt chuyển qua một mà thông thấu lưu ly khuynh hướng cảm xúc. Mơ hồ lộ ra cao thâm khó đoán thần bí, đem bí mật này lặn ở trong bụng, hắn nói, Giang Lâm cũng biết bí mật này bị người biết đến hậu quả. Nhà hắn cháu ngoại trai vốn chính là cái trí lực có chút khuyết tật si nhi. Nếu như bị người quải đi làm cái gì, khóc cũng chưa địa phương khóc đi, hắn gật gật đầu một ngụm đồng ý. Hơn nữa tính toán đêm nay liền đi thực thi lúc trước Giang tiểu thiếu gia cấp gia chủ ý, Giang Nhất Minh về đến nhà sau, đem kia trương phải về tới giấy vẽ dán ở tủ đầu giường trước trên tường. Cắt gao nhấp môi dưới. Ánh mắt thâm đến như là một cái hồ sâu, luôn có người cảm thấy phong thủy đại sư có thông thiên chi lực, nhưng kỳ thật hắn cũng bất quá là một giới phàm nhân. không như vậy thần thông quảng đại, liền tỉ như nói trước mắt này bức họa, hắn liền nhìn không thấu, hắn gõ gõ trên tường họa. Nhụt chí dường như hướng trên giường một nằm, thật mệt, hắn hồi tưởng hôm nay ở Giang Lâm chỗ đó gặp được sự tình. Rất có vài phần cùng Tạ Hạc những người đó thấy hắn khi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hoàng tiểu ba chuyện đó nhi, thật đúng là làm người, cảm giác mới mẻ, chướng kiến thức Giang Nhất Minh ở trên giường nằm không vài phút. Đã bị người đại diện một hồi điện thoại hô lên, người hiện tại ở nơi nào? Bào Khải Văn ở điện thoại kia đầu đè thấp thanh âm hỏi, ở nhà, Giang Nhất Minh lười biếng mà ôm. Một con tiểu hoàng gà gối đầu, nửa mộng nửa tỉnh gian trả lời, vừa lúc, ta tới đón ngươi, chuẩn bị một chút, buổi tối có cái tiệc rượu, mang ngươi nhận thức điểm trong giới người, Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh nhướng nhướng mày. Ngươi cảm thấy ta cần thiết tham gia sao? Bào Khải Văn, ngoặc kép, người đại diện niết quyền, rất muốn nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại kêu, tự mang hậu trường gì đó ghét nhất. Nhưng hắn không thể, hắn là có phong độ người, hắn vẫn là cái ưu tú người đại diện, hẳn là phải có người đại diện lời nói quyền, cho nên hắn căng ra đầu trầm hạ thanh, có, cứ việc từ nhận thức Giang Nhất Minh khởi, Bào Khải Văn thường thường cảm thấy chính mình địa vị xuống dốc không phanh, không giống như là cái người đại diện, đảo như là sinh hoạt trợ lý, lão mụ tử, Giang Nhất Minh đành phải lười nhác bò dậy. Thấp giọng lầu bầu nói, tốt nhất là thật sự cần thiết, Bào Khải Văn chột dạ mà cắt đứt điện thoại. Chỉ để lại một câu, một giờ sau lại tiếp ngươi. Tham gia tiệc rượu một bộ trang phục, Giang tiểu thiếu gia nhất định là có, thậm chí còn không ít. Toàn bộ tủ quần áo tất cả đều là cao định, nguyên bản Bào Khải Văn còn nhọc lòng Giang tiểu thiếu. Gia có hay không thích hợp trang phục, chờ tới rồi Giang gia. Vào Giang tiểu thiếu ra quần áo gian, kia quần áo gian so với hắn trụ chung cư còn đại. Bên trong cái gì không có, kéo ra một loạt giá áo, cắt may phục tùng, gãi đúng chỗ ngứa áo bành tô từng cái treo ở chỗ đó. Nhan sắc từ thiển đến thâm, phóng đến chỉnh chỉnh tề tề, Bào Khải Văn chạm chỗ đó mở ra hai mắt liền thu hồi tay. Có thể do hắn tiểu phá phòng làm việc mượn tới dùng cho quay vòng mấy bộ cao định quần áo hảo quá. Nhiều, Giang Nhất Minh chọn một kiện trung quy trung củ màu đen áo bành tô. Phối hợp một cái bó sát người quần, sấn đến tiểu thiếu gia chân trường 2m8, lại xứng một đôi hoàng phiên khẩu dài da. Chính thức trung lại mang theo một tia người trẻ tuổi nghịch ngợm mơ siêu gen Nhất Minh thẩm mỹ. Thực hào. Thậm chí không cần Bào Khải Văn ở bên cạnh bày mưu tính kế, hắn sửa trước ngực đối xứng hình tam. Giác khoan chiết cao cổ lật, nhìn mắt kính tử, trong mắt khơi mào một mặt hứng thú, hắn nhìn về phía trong gương chính đánh giá chính mình người. Đại diện, khóe miệng ngoéo một cái, hỏi, xem đến nhìn không chớp mắt, Bào Khải Văn thu hồi tầm mắt, khắc chế không có trợn trắng mắt, ta nhìn không chớp mắt không có gì dùng. Có thể làm tham dự tiệc rượu những cái đó ánh mắt độc ác đại sản xuất. Đại đạo diễn nhìn không chớp mắt, tính ngươi bản lĩnh, bọn họ đương nhiên sẽ, Giang Nhất Minh lười biếng mà kéo dài qua âm cuối. Từ trong ra ngoài kéo con nhà giàu độc hữu yêu nhã lười biếng, ngươi thông thường đều là dáng vẻ này. Tham dự tiệc rượu, Bào Khải Văn không thể không ấn huyệt thái dương. Giang tiểu thiếu gia lễ nghi tựa hồ có chút thiếu thỏa đáng, xem tâm tình, Giang Nhất Minh nói, đời. Trước hoàng đế lăn lộn những cái đó quốc yến, hắn đều xa cách, đời này có thể có cái gì tư nhân tiệc rượu đáng giá hắn tốn tâm tư. Giang tiểu thiếu gia ở trong lòng suy thanh, hắn tùy tay lại chọn một cái màu vàng sóng điểm phương. Khan, ngón tay linh hoạt mà chiết cái hình dạng, bỏ vào ngực túi. Chỉ lộ ra một chút ấm hoàng biên giác, cùng hắn dày ra, nơ tương xứng, Bào Khải Văn nghĩ, rốt cuộc không hé răng, có ai dám cấp răng ra, hạ ra bảo bối tôn tử sắc mặt xem, càng đừng nói vị này tiểu thiếu gia, vẫn là trung gia hiện đương ra ngoài sáng trong tối tỏ vẻ về ở chính mình cánh chim hạ, vì thế Bào Khải Văn mang theo còn có chút thiếu giác tiểu thiếu gia lên xe. Phó tiệc rượu đi. Bào lão sư còn mượn chiếc răng ra xe đi ra ngoài. Đại để là ghét bỏ chính mình mở ra này chiếc tiểu Audi có chút thổ, cái này tiệc rượu nhưng thật ra. Có chút ra ngoài Giang Nhất Minh dự kiến. Hắn vốn tưởng rằng là khai ở vùng ngoại thành mỗi tràng biệt thự tư nhân tiệc rượu. Lại không nghĩ rằng là cái công khai từ thiện tiệc rượu. Đặt ở trung tâm thành phố tới tham gia tiệc rượu không chỉ có giới giải trí danh nhân. Càng có các trong vòng các đại lão, muốn nói ngư long hỗn tạp. Đảo cũng chưa chắc không thể, chẳng qua vào khách sạn đại môn. Lại phân chia giai cấp, các đại lão lên lầu. Tiểu ngư nhóm lưu tại lầu một tiệc rượu đại sảnh, mấy chục gia truyền thông ở khách sạn Kim Bích Huy. Hoàng sảnh ngoài thang lầu hạ chờ. Một có xe mở ra. Giống như là người huyết vị cá mập. Kích động qua đi, Giang Nhất Minh ngồi ở trong xe. Chờ phía trước Bentley chậm gì gì mà đi phía trước dịch, hắn cười như không cười mà nhìn về phía Bào. Khải Văn, khó trách người muốn đến lượt ta ra xe mở ra, Bào Khải Văn nghiêm mặt nói. Đây chính là đứng đắn từ thiện tiệc tối. Đi vào quyên cái 10 đến 20 vạn, tích cóp cái hảo thanh danh, cho phép sau lót đường cũng là tốt, hắn dừng một chút. Lại nhìn về phía đằng trước lập lòe thành phiến đèn flash. Nói, lại nói bên kia, lộ cái mặt, làm truyền thông chụp đến mấy chương đều là kiếmer siêu, Giang Nhất Minh cười cười. Tất cả đều là hiểu rõ với ngực bộ dáng. Bào Khải Văn có loại bị nhìn thấu cảm giác. Truyền thông đôi có người an bài người đi. Giang Nhất Minh hỏi, Bào Khải Văn, ngoặc kép, kia cần thiết phải có tạp chí xã bên kia cũng an bài thượng đi. Tính toán làm ta đương cái mẫu nghệ sĩ nổi tiếng phông nền. Vẫn là, Giang Nhất Minh chọn mi lại hỏi. Phong nền cũng có, độc chiếu đương nhiên cũng không thể rơi xuống có phải hay không? Bào Khải Văn cười hắc hắc nếu bị thủ hạ nghệ sĩ xem thấu. Hắn cũng liền không che che giấu giấu, đối quá khứ mang nghệ sĩ. Hắn gạt không đề cập tới, là sợ đối phương ngược lại cứng đờ mất tự nhiên, biến khéo thành vụng, nhưng hắn nhìn xem Giang Tiểu Thiếu ra dáng vẻ này. Hiển nhiên là thích thú, vì thế hắn đơn giản toàn bộ thác ra bản thân tính toán. Làm Giang Tiểu Thiếu ra ở nào đó nghệ sĩ phía trước đi vào. Ở đến phiên đối phương chụp ảnh thời điểm, thích hợp mà thoáng ở sau lưng lộ cái nửa trương sườn mặt ta cảm thấy ngươi tả nửa trương sườn mặt. Đẹp, đến lúc đó liền hướng bên trái xem mơ siêu, Bào Khải Văn còn nói thêm mơ siêu Giang Nhất Minh khẽ hừ. Một tiếng. Bổn thiếu nơi nào đều đẹp, nói vậy, Bào Khải Văn xem tiểu thiếu gia bị dẫm lên khổng tước cái đuôi. Vội vàng thay đổi lý do thoái thác, đó là, nhưng cũng không thể lộ quá nhiều. Quá cố tình, sườn mặt là được, bên trái bên phải đều đẹp. Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, dơ lên tiểu cằm, híp mắt xem xe bò đến so ốc sên còn chợ mơ siêu, sớm biết rằng nên đổi gara khóa kia chiếc tới. Không chừng này đó phóng viên trực tiếp vọt tới ta xa tiền tới đâu, hắn sách vừa nói, Bào Khải. Văn biết Giang ra gara khóa xe kia từng chiếc là thật sự chơi không dậy nổi. Động một chút ngàn vạn, hắn trừ trừ khóe miệng, chế nhạo nói, kia không khỏi quá khoa trương. Ngài hiện tại thân phận chính là nghệ sĩ, không phải Giang ra tiểu thiếu gia. Này chiếc bảo bối cũng không sai biệt lắm đủ rồi, Giang Nhất Minh nhìn xem phía trước xe xuống dưới. Một người, bụng phệ, du quang đầy mặt, ăn mặc phúc hậu, người nọ là bổn thị thư ký. Ăn Tết thời điểm còn đi hạ ra tới cửa, còn để lại cái phong phú bao lì xì cho hắn đâu, hắn cười như không cười mà nhìn xem Bào Khải Văn. Chu chu môi, ta năm nay ăn Tết thời điểm. Còn thu người nọ bao lì xì, Bào Khải Văn có chút đoán không ra Giang Tiểu Thiếu ra vì cái gì bỗng. Nhiên nhắc tới cái này, hắn nghi hoặc mà xem qua đi, Giang Nhất Minh cười. Người nói ta tại đây loại trường hợp, đem ta trở thành Giang gia Tiểu Thiếu ra người nhiều, vẫn là 18 tuyến không tìm được người này Giang Nhất Minh nhiều. Bào Khải Văn bỗng nhiên cảm thấy không thật là khéo, không đợi hắn giác gia vị tới. Cửa xe liền bị tiếp khách kéo ra, Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái. Thoáng sửa quần áo, liền từ trong xe vượt ra tới, hắn vừa ra cửa xe. Bên tai đèn flash động tĩnh không ngừng, hắn hơi không kiên nhẫn mà thu thu giữa mày. Không giấu vết, lại liếc mắt trong xe đợi Bào Khải Văn. Nam nhân hướng hắn so ánh mắt, cầu tiểu thiếu gia kiên nhẫn một chút, đừng sú mặt. Giang Nhất Minh vì thế lại hoãn sắc mặt. Trong lòng niệm, thôi thôi, tới cũng tới rồi, Giang tiểu thiếu gia này một thân. Sấn đến hắn vòng eo nhỏ dài, vóc người đĩnh bạt, hơn nữa tiểu thiếu gia từ từ trong bụng mẹ liền mang ra quý khí cùng mắt cao hơn đỉnh. Chẳng sợ này từ mang điểm nghĩa xấu ý vị, nhưng đặt ở Giang tiểu thiếu gia trên người, nhìn hắn cặp kia tiêu đường sắc đôi mắt, đều sẽ cảm thấy điểm này mắt nhìn rất cao đều là hợp tình hợp lý, tới chỗ này truyền thông tất cả. Đều là biết hàng, tuy rằng mở ra xe chỉ có thể nói nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhưng này một thân cao định, lại thực sự thực địa làm người líu lưỡi, vì thế một đám người sôi nổi ở đoán. Vị này lại là người nào? Tân gương mặt, Giang Nhất Minh cũng không có ở truyền thông trung gian nhiều đãi. Hắn xảo diệu mà ở các góc độ trước màn ảnh đều hơi làm dừng lại chút. Sau đó nghênh ngang rời đi, ai người này rốt cuộc là ai a? Quái đẹp, cái nào tiểu minh tinh đi? Loại này công khai tiệc tối luôn có tiểu minh tinh chen vào tới đoạt cái cho hấp thụ ánh sáng. Hết chương.